Chương 31. Mấy giờ rồi? Tần Đồng thức dậy, mở mắt, liền thấy Lệ Đông Nhất đã ăn mặc chỉnh tề, nằm nghiêng qua một bên nhìn cô. 9 giờ. 9 giờ? Rèm cửa chưa kéo ra, nhưng lại không tối lắm. Tần Đồng liền bật dậy, vội vàng tìm quần áo. Sao anh không đánh thức em? Đây nè. Lệ Đông Nhất đưa bộ quần áo được gấp gọn gàng trong tay Tần Đồng. Từ đồ lót đến quần áo mặc ngoài được sắp xếp ngay ngắn từ trên xuống dưới. Tần Đồng đỏ mặt, cũng đành chịu vậy. Cô ôm lấy chồng đồ. Chuyện đó anh ra ngoài trước được không? Đêm qua điên cuồng như vậy, nhưng khi thẳng thắn thành thật đối diện nhau lại là ban ngày ban mặt. Cô vẫn có chút không thích ứng với chuyện hai người đột nhiên phát sinh quan hệ thân mật. Lệ Đông Nhất cười cười, hôn một cái lên trán cô. Anh đã đưa Nam Hợp đi học rồi. Em thức dậy đánh răng rửa mặt đi. Anh đi hâm nóng điểm tâm lại. Ăn sáng xong, anh sẽ dẫn em về gặp ba mẹ. Mãi cho đến khi Tần Đồng mặc xong quần áo, đứng trước bồn rửa mặt đánh răng mới tiêu hóa hết lời Lệ Đông Nhất vừa nói. Cô vội vàng rửa mặt sạch sẽ, đi về phía bếp. Lệ Đông Nhất đang đứng đưa lưng về phía cô, trong tay cầm vá, không biết đang nấu gì, nhưng mùi thơm rất nồng đậm. Nghe thấy tiếng động, Lệ Đông Nhất xoay đầu nhìn Tần Đồng. Có thể ăn ngay lập tức rồi. Lời nói vừa đến bên miệng Tần Đồng lại nuốt xuống, đi đến sau lưng anh, bỗng ôm lấy thắt lưng anh một cách không tự chủ. Sao vậy em? Anh nấu khi nào vậy? Cô lén nhìn, cháo nấm hương thịt gà, trên bàn còn có bánh củ cải, trông khá hấp dẫn. Lệ Đông Nhất nói, anh mua mà. Tần Đồng sụi lơ cụp mắt xuống, thả anh ra, ngồi vào bàn ăn. Thất vọng lắm hả? Anh múc cho cô một chén. Không có. Tần Đồng cẩn thận bưng lên húp, có hơi nóng nên lại đặt xuống. Anh làm tốt lắm. Cô thấy anh vẫn còn nhìn cô, liền bổ sung thêm một câu. Hình như Lệ Đông Nhất bị lời nói đùa này chọc cười, khóe môi cong lên. Làm tốt lắm ư? Ừ. Tần Đồng nhanh chóng cúi đầu, thật muốn cắn rớt đầu lưỡi của chính mình cho rồi. Nam Hợp có ăn không? Tần Đồng thổi thổi, rốt cuộc cũng thành công húp được ngụm cháo, mặn mặn, thơm thơm, nấu rất nhừ. Hai cái bánh củ cải, một chén cháo, còn có một chút đậu hũ. Đậu hũ sao? Tần Đồng nhìn trên bàn, đậu hũ ở chỗ nào? Lệ Đông Nhất vừa nghĩ đến biểu hiện lúc sáng của anh bạn nhỏ, liền muốn cười. Không phải là mẹ cậu gọi cậu thức dậy, đương nhiên cậu có hơi khó chịu một chút. Vừa mặc quần áo xong, cậu liền chạy đến phòng bên cạnh, bỏ lên giường, hôn mẹ đang ngủ say một cái. Chải răng rửa mặt xong lại chạy vào lần nữa. Thấy mẹ vẫn còn chưa thức dậy, cậu hậm hực đi ra. Ăn sáng xong, cậu lại chạy vào lần ba. Ba ơi, ba ơi. Vẻ mặt Nam Hợp khẩn trương, chạy đến trước mặt Lệ Đông Nhất, đang dọn dẹp bàn ăn, túm lấy tay anh đến phòng ngủ. Ba nhìn xem, hình như mẹ bị muỗi cắn. Bàn tay nhỏ xíu của cậu khẽ chạm vào cần cổ trắng nõn của Tần Đồng, lộ ra khỏi chăn. Ba ơi, ba nhanh nhanh đi bôi thuốc cho mẹ đi. Vẻ mặt cậu khá khẩn trương, còn không quên nhắc nhở Lệ Đông Nhất đi bôi thuốc cho mẹ cậu. Lúc cậu bị chảy ra, mẹ cũng bôi thuốc cho cậu, khỏi rất nhanh. Lệ Đông Nhất bế cậu ra ngoài. Ba thấy rồi, không có vấn đề gì đâu. Mẹ đánh nhau với mấy con muỗi nên mới mệt như vậy đúng không ba? Nam Hợp ngửa mặt hỏi ba cậu. Ba cậu nói mẹ cậu mệt mỏi lắm cho nên mới muốn ngủ nướng một lát. Lệ Đông Nhất nhịn cười mang giày cho cậu. Đúng đó, đi thôi, hôm nay ba sẽ đưa con đến trường. Tần Đồng tỉnh ngộ ra, hèn chi lúc nãy thức dậy cô cảm thấy trên mặt hơi dính dính. Hóa ra là nước miếng của cậu bé nào đó dính trên mặt. Ăn xong, Lệ Đông Nhất lái xe đưa Tần Đồng đến nhà lớn họ Lệ. Thím Cao đã sớm chuẩn bị trà nước. Lệ Biên Thành và Ô Ninh thì ngồi ngay ngắn trên sofa. Em hồi hộp à? Ừ, có chút chút. Lệ Đông Nhất vân về lòng bàn tay cô. Có anh đây. Sắc mặt Lệ Biên Thành đương nhiên là không tốt. Trái lại, vẻ mặt Ô Ninh lại hứng thú rạt rào. Không biết là cô gái thế nào lại có thể thu phục được đứa con trai của bà. Ba, mẹ. Lệ Đông Nhất nắm tay Tần Đồng đi đến trước mặt hai người. Tần Đồng cảm thấy lòng bàn tay cô rịn đầy mồ hôi, còn tay Lệ Đông Nhất lại khô ráo ấm áp. Nắm như vậy không biết có cảm thấy khó chịu hay không. Cô nghiêng mặt nhìn anh, tối qua không phải đã âm thầm hạ quyết tâm rồi sao? Bất kể khó khăn bao nhiêu, cô cũng nguyện theo anh. Vì thế, cô cũng ngẩng đầu lên, nhìn hai người ở trước mắt, kêu một tiếng theo Lệ Đông Nhất. Lệ Biên Thành khụ khụ hai tiếng, đặt tách trà xuống, thầm giận đứa con trai, càng lớn thì trong mắt càng không có người cha này. Vốn còn trông mong vào chuyện nó có thể nối lại tình xưa với Hứa Uy Nhiên, cả nhà vui mừng. Kết quả lại cùng một đứa con gái không biết tên, cũng chẳng biết họ, làm giấy kết hôn. Còn là vừa mới cầm giấy tờ, sợ không che đậy nổi, mới nhớ đến chuyện thông báo một tiếng với ông. Con tên là Tân Đồng à? Ôn Hình thấy bộ dạng cô ngoan ngoãn, trái lại rất thích. Lúc sáng, Lệ Đông Nhất gọi điện thoại về nhà, nói là muốn dẫn cô đến, bà vẫn còn kinh ngạc. Khi không lại âm thầm làm giấy chứng nhận rồi. Vừa nói với Lệ Biên Thành, quả nhiên ông nổi trận lôi đình. Không biết tuổi tác bao nhiêu hay làm gì, hiện giờ trong lòng bà rất bình thản. Mọi chuyện đều lấy con trai làm chuẩn, chỉ cần Lệ Đông Nhất hạnh phúc, bà sẽ không có ý kiến. Nhìn thấy cô gái này dịu dàng ít nói, giống như người thích sống giản dị, Tân Đồng bước lên. Dạ. Đến đây ngồi đi. Bà vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình, vẫy tay bảo Tân Đồng qua ngồi. Tân Đồng gật đầu, chuẩn bị đi qua đó ngồi, lại bị Lệ Đông Nhất kéo xuống sofa ở đối diện. Ôn Hình bật cười khanh khách. Sao cục cưng của mẹ lại thành ra như vậy chứ? Mẹ sẽ không ăn thịt con bé đâu. Trên mặt Lệ Đông Nhất không biểu hiện gì, ánh mắt vẫn nghiêm túc nhìn mặt của Lệ Biên Thành. Con biết mà. Có Ôn Hình ở đây, nói chuyện cũng không ngượng ngùng. Cũng không cần phải nói gì nhiều, đa số đều là Lệ Đông Nhất trả lời thay cô. Tân Đồng chỉ cần ngồi một bên, gật đầu phụ họa là được. Cơm trưa là do Ôn Hình cực lực yêu cầu, Lệ Đông Nhất và Tân Đồng mới ở lại ăn. Trái lại, bầu không khí thật ra cũng không tồi. Bình thường Tân Đồng đọc không ít sách trong thư viện, thêm chuyên ngành học lúc trước nữa. Đối với mấy thứ mà Lệ Biên Thành cảm thấy hứng thú, cô lại có thể trả lời không ít. Vì thế sắc mặt Lệ Biên Thành thoáng tốt hơn một chút. Ván đã đóng thuyền, nếu ông không đồng ý, cũng không thể làm gì được. Ăn cơm chưa xong, Lệ Biên Thành cũng biết mình không được hoan nghênh cho lắm, nên ông dứt khoát quay về phòng sách. Ôn Hình lên lầu, lúc xuống tay cầm theo một chiếc hộp. Còn kết hôn với Đông Nhất, cũng không thể không có gì. Đây xem như là gia bảo. Đến lúc đó, con hãy đeo cho con dâu của con. Bà mở hộp, đưa chiếc vòng ngọc cho Tân Đồng. Tân Đồng vốn muốn từ chối, kết quả chưa kịp nói câu nào, Lệ Đông Nhất đã đưa tay ra nhận giúp cô. Cảm ơn mẹ. Là mẹ cho Đồng Đồng, con chẳng những không tặng vợ con thứ gì mà còn cướp đồ của nó sao? Ôn Hình làm bộ tức giận. Lệ Đông Nhất cười ầm lên. Con biết rồi, biết rồi. Con thương cô ấy còn không hết, sao mà làm thế được? Tân Đồng nhất thời đỏ mặt. Biết Tân Đồng làm việc trong thư viện, thím Cao kéo tay cô, hỏi ý kiến cô xem đứa cháu gái lên 8 tuổi của bà có thể đọc sách gì cho tốt. Vì sắp đến sinh nhật của nó, bà muốn mua cho nó mấy quyển. Nhân lúc này, Ôn Hình kéo tay Lệ Đông Nhất lên lầu nói chuyện. Con thật sự thích Đồng Đồng, hay chỉ bởi vì nam hợp? Hình như hai đứa nó sống chung một thời gian, làm sao Ôn Hình lại không nhìn ra chứ? Vừa thấy ánh mắt Lệ Đông Nhất nhìn Tân Đồng thì biết ngay hai đứa nó đang rất nóng bỏng. Lệ Đông Nhất đáp mà không cần suy nghĩ. Con rất thích cô ấy. Hứa Uy Nhiên che giấu rất giỏi. Anh từng nghĩ người nọ là ai. Bất luận là kẻ nào, anh cũng rất hận. Nửa năm trước, anh đứng ở cuối cầu thang thật dài của thư viện, nhìn thấy Tân Đồng chậm rãi đến rồi đi lướt qua anh. Anh đã nhận ra cô. Cô sinh viên chưa thoát khỏi vẻ ngây thơ, lanh chanh hấp tấp, hiện giờ nụ cười lại điềm tĩnh, ung dung không sợ hãi. Là do đã từng mang thai hay vì lý do nào khác khiến cô bây giờ tản ra loại khí chất thế này? Những lời chất vấn anh đã chuẩn bị lúc này không nói ra miệng được. Cô rất khác với những gì anh dự đoán. Với tính cách của Hứa Uy Nhiên, tìm được cô cũng là chuyện nằm ngoài dự tính của anh. Thay vì nói đó là chuyện ngoài ý muốn, chỉ bằng nói đây là chuyện kinh ngạc vui mừng trong cuộc đời anh. Rồi sau đó, Lệ Thịnh đột ngột xuất hiện. Anh nhìn thấy cô mỉm cười với Lệ Thịnh, nắm tay Lệ Thịnh cùng nhau tản bộ. Chuyện đó đã hoàn toàn làm xáo trộn kế hoạch của anh. Rốt cuộc, anh lại cảm thấy tức giận, cực kỳ tức giận. Tiếp đó nữa, anh đưa Nam Hợp đến trước mặt cô, cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà Nam Hợp, tuy rằng Ôn Hinh rất vui vẻ, nhưng bà cũng nghĩ đến Nam Hợp. Tuy rằng Nam Hợp là con của Hứa Uy Nhiên, nhưng bà vẫn rất yêu thương cậu. Cậu ngoan ngoãn đáng yêu, đương nhiên ít nhiều bà cũng có chút đau lòng. Cô gái dịu dàng xinh đẹp đến đâu, khi gánh cái danh mẹ kế, trước sau gì cũng không tốt. Lệ Đông Nhất cười cười. Mẹ à, chuyện này mẹ không cần lo đâu. Vì có lẽ cô ấy chính là người yêu thương Nam Hợp nhất trên đời. Trong đầu Ôn Hinh chợt sáng lên, bà không tin mở miệng. Nam Hợp là con của con và Tân Đồng à? Thảo nào mẹ luôn thấy Nam Hợp và Tân Đồng có điểm nào đó rất giống nhau. Mẹ, con không muốn giấu mẹ gì cả. Tóm lại, mọi trách nhiệm đều ở con. Lệ Đông Nhất chỉ nói lấp lửng. Thằng con hư hỏng này. Ôn Hinh cầm lấy kính mắt, treo ở trước ngực, giả vờ muốn đánh anh, nhưng nửa chừng lại thu tay. Thôi, vậy thì mẹ cũng yên tâm. Nhưng mà con định chừng nào nói với ông ấy? Ngón tay Ôn Hinh chỉ về phía phòng sách, bĩu môi. Cứ từ từ. Ba anh tuổi tác đã cao, sợ rằng nhất thời không tiêu hóa được chuyện này. Hơn nữa trong lòng ông đã nhận định Hứa Uy Nhiên. Tất nhiên có nói gì, ông cũng không nghe lọt tai. Còn có Hứa Uy Nhiên nữa, anh vẫn chưa giải quyết. Ra cửa, Lệ Đông Nhất lấy xe. Tân Đồng ngồi vào vị trí bên cạnh ghế lái. Anh thật sự muốn đến thăm ba à? Buổi sáng bệnh viện phải kiểm tra phòng bệnh, phát thuốc, điều trị, không được vào thăm. Lúc này đến bệnh viện, có lẽ đúng lúc có thể vào thăm. Trong lòng Lệ Đông Nhất ít nhiều gì cũng có chút lo lắng. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy chút xấu xa pha lẫn trong nụ cười của cô. Anh ra vẻ trấn tĩnh. Đương nhiên muốn đi rồi. Tuy rằng rất có thể sẽ bị ném dép hay ném gối gì đó, nhưng nếu qua được ải này, chuyện cô thuộc về anh đương nhiên sẽ tăng thêm một phần đảm bảo. Tân Đồng vẫn cười, lại bị người đàn ông nào đó hung dữ trừng phạt một trận, cho đến khi cô không ngừng xin tha, Lệ Đông Nhất mới buông cô ra. Đông Nhất, em cảm thấy hình như chúng ta tiến triển quá nhanh. Trước đêm qua, cô vẫn còn cố gắng duy trì khoảng cách an toàn với anh. Anh cũng thật thà đứng ngoài giới hạn cô đặt ra. Bỗng nhiên cứ vậy mà thân mật. Sợ nhanh à? Lệ Đông Nhất cố ý xuyên tạc hàm ý của cô. Nụ hôn lúc này đây lại mềm mại như nước. Cứ dây qua dây lại làn môi cô, gần như muốn làm cô chìm đắm vào đó. Vậy tối nay anh chậm một chút nha. Người đàn ông này, tại sao lúc trước cô không nhìn ra được bản chất xấu xa của anh chứ? Chương 32. Để em vô trước. Tân Đồng thả tay Lệ Đông Nhất ra, ngăn anh lại. Chờ em. Tân Chí vừa mới ngủ chưa dậy. Hộ lý ra ngoài rồi, Tân Đồng liền hứng nước, pha chút nước nóng, lau mặt giúp Tân Chí. Đồng Đồng, ba không nghiêm trọng lắm đâu, có hộ lý ở đây mà. Còn đừng đến hoài, làm lỡ công việc. Tân Chí cầm khăn mặt, tự mình lau hai vai. Không lỡ gì mà. Tân Đồng dọn dẹp này nọ, rồi ngồi xuống giường. Ba, ba thấy đỡ hơn chưa? Con muốn thưa chuyện này với ba. Lệ Đồng Nhất đứng bên ngoài đợi hồi lâu, rốt cuộc cũng đợi được Tân Đồng đi ra. Ba gọi anh vào đó. Cô chắp tay, vẻ mặt có hơi nghiêm trọng. Lòng Lệ Đồng Nhất chùn xuống, nhưng không biểu hiện ra mặt. Một mình anh hả? Ừ. Lệ Đồng Nhất sửa sang lại quần áo, hôn chớp nhoáng lên mặt Tân Đồng một cái, thấp giọng nói. Lucky kid. Thưa bác trai. Tần Trí nhìn thoáng qua anh, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người trước mặt này trông thật cao quý và điển trai. Tuy lễ phép cung kính gọi ông một tiếng bác trai, nhưng ông tuyệt đối không dám xem thường anh. Ông không phải nông dân trồng hoa chưa trải đời, cũng đã sống hơn nửa đời người rồi. Liếc mắt một cái, liền nhìn ra người này không hề đơn giản. Tuy rằng ông rất muốn kêu Đồng Đồng mau chóng tìm một người có thể phó thác cả đời, nhưng cũng không muốn dạng đàn ông như vậy. Người như anh ta thật sự có phù hợp với Đồng Đồng không? Ông thở dài. Cậu Lệ, không phải tôi không đồng ý, nhưng Đồng Đồng, nó thật sự không thích hợp với cậu đâu. Tuy rằng nó đã 26 tuổi, nhưng không có kinh nghiệm trải đời. Còn phương diện khác, có lẽ càng không thể nào so sánh được với cậu. Tần Trí dừng một chút, chuyển mắt sang chỗ khác. Mẹ nó mất sớm, tâm nguyện lớn nhất lúc còn sống của bà ấy chính là mong Đồng Đồng tìm được một người chồng bình thường là tốt rồi. Một người chồng bình thường, lễ phép, có học vấn, chịu an phận cuộc sống giản dị là được rồi. Ông vẫn còn nhớ rất rõ những lời Tân Đồng nói, vẫn đang giúp cô để ý xem. Cũng có vài người phù hợp với điều kiện trên, cũng có cảm tình với Đồng Đồng. Thế nhưng tâm trí của Đồng Đồng vẫn không có ở đây. Cả ngày chỉ đặt trong sách vở, bây giờ đột nhiên lại dẫn về một anh chàng quá mức lóa mắt như vậy. Lệ Đồng Nhất đón nhận ánh mắt sắc bén của Tân Trí. Cháu biết, cháu lớn hơn Đồng Đồng nhiều tuổi, cũng từng trải nhiều. Nhưng xin bác hãy tin ở cháu, những điều đó hoàn toàn không phải là trở ngại. Cháu có thể chăm sóc cô ấy thật tốt. Cháu xin cam đoan với bác. Cậu từng ly hôn à? Vâng, cháu từng có một cuộc hôn nhân thất bại. Anh trả lời rất thẳng thắn, cũng rất ngắn gọn. Tân Trí liền thấy ảm đạm, trong lòng thầm oán trách Tân Đồng thích tranh giành. Là bởi vì Đồng Đồng à? Tân Trí không muốn nghĩ vậy. Ông không muốn tin đứa con gái ngoan ngoãn từ nhỏ của ông lại chính là tiểu tam phá hoại hôn nhân người khác. Không phải, Lệ Đồng Nhất trịnh trọng nói. Khi đó cháu và cô ấy đã thảo luận chuyện ly hôn rồi. Bất luận thế nào, đứa trẻ cũng là vô tội. Mấy năm nay cũng cực cho cậu. Tân Trí nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đã nói với Đồng Đồng rồi, nếu có thể thì dẫn đứa nhỏ đến cho tôi xem. Lúc trước nói mấy lời không đồng ý, đâu có chỗ nào là thật chứ. Tân Trí nghĩ Đồng Đồng cảm thấy xứng là được, mặc dù ông không đồng ý, nhưng nhớ đến dáng vẻ cúi đầu nhận lỗi của Tân Đồng, ông liền thấy đau lòng. Khi đó, Niên Niên mới làm phẫu thuật xong, ông chăm sóc Niên Niên mà bỏ qua đứa con gái này. Mấy tháng biệt tâm đó, đúng là Đồng Đồng đi sinh con. Lúc ấy, Niên Niên luôn miệng đòi gặp chị. Ông gọi điện thoại cho Tân Đồng. Tân Đồng nói là phải học thi, có rất nhiều việc nên không nhính ra được thời gian để về. Cô luôn bảo ông hãy yên tâm, ông đương nhiên là tin lời cô nói. Bây giờ nghĩ lại, người cha như ông đúng là một người cha thất bại. Ý cười trên mặt Lệ Đồng Nhất ngày càng sâu. Cảm ơn bác. Anh cầm lấy tay ông. Tân Đồng dựa vào tường, không biết cuộc nói chuyện ở bên trong tiến triển thế nào. Cuối cùng Lệ Đồng Nhất cũng đi ra. Cô còn chưa kịp hỏi anh thế nào thì đã bị Lệ Đồng Nhất giữ mặt hôn một cái thật say đắm. Anh sao vậy? Tân Đồng đẩy anh ra. Cũng không nhìn xem đây là chỗ nào. Cô nhìn ngó xung quanh, nhìn thấy mấy ánh mắt không mang thiện ý. Đây là trừng phạt em. Lệ Đồng Nhất giữ lấy cô. Mấy câu anh dạy em nói, sao đến một câu cũng không nhớ hả? Lại đem toàn bộ trách nhiệm đổ hết trên người mình chứ? Tân Đồng bĩu môi, ánh mắt xoay chuyển. Em không nỡ. Lặp lại lần nữa. Tân Đồng giơ tay ra tạo khoảng cách. Sao em có thể đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên người anh chứ? Cuối cùng cô cũng không thoát khỏi anh, một tay bị anh nắm chặt, đang phát đau âm ỉ. Cũng được, mọi chuyện sau này em và anh sẽ cùng nhau gánh vác. Anh là người thân của cô, là chồng, là người nhà. Đây chính là sự lựa chọn của cô. Em hỏi bác sĩ rồi, ngày mốt là ba có thể xuất viện. Em và ba cùng nhau quay về Dung Trấn một chuyến. Dưới ánh mắt nóng rực của anh, Tân Đồng ngượng ngùng chuyển đề tài. Lúc đó anh đưa hai người về. Lệ Đồng Nhất nghĩ rồi nói. Còn nữa, em định lúc nào dẫn Nam Hợp đến đây? Mai à? Cũng được. Vậy bây giờ anh đến công ty trước, sau đó thuận đường đón Nam Hợp về nhà luôn. Em nói chuyện với ba một lát rồi về nhà nấu cơm. Tân Đồng bị ép phải quàng tay lên cổ anh. Anh muốn ăn món gì? Nói thật, cô cũng không biết Lệ Đồng Nhất thích gì. Chỉ cần em nấu là được. Khóe miệng Lệ Đồng Nhất rõ ràng hơi nhếch lên. Thói quen của anh và Nam Hợp giống hệt nhau. Cuộc đối thoại bình thường mà ấm áp chấm dứt. Lệ Đồng Nhất đi khỏi, vừa lái xe vừa hồi tưởng lại, còn cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Lúc đến công ty, phòng làm việc của Hứa Úy Nhiên đã được dọn dẹp thật sạch sẽ, hoàn toàn không nhìn ra lúc trước đã từng bị đập phá lộn xộn. Lễ Tân ở cửa là gương mặt mới toanh, lễ phép cứng nhắc dẫn Lệ Đồng Nhất đi vào. Pha cho Tổng Giám Đốc Lệ một tách cà phê mang vào đây. Thư ký mới trả lời một tiếng rồi ra ngoài đóng cửa lại, vẻ mặt cẩn trọng dè dặt. Chỉ sợ bất cần một cái là cũng giống như người tiền nhiệm kia, chỉ vì một tờ giấy mà bị sa thải. Đông Nhất, mời ngồi. Cà phê được bưng vào rất nhanh, đặt ở trên bàn. Lệ Đông Nhất không đụng vào. Cô đổi thư ký rồi à? Chỉ một tờ giấy mà cũng không xem được, giữ cô ta lại có ích gì? Cô mỉm cười miễn cưỡng. Đúng rồi, em quên dặn là anh uống cà phê không bỏ đường. Cô muốn gọi điện bảo thư ký pha lại một tách khác mang vào. Không cần. Lệ Đông Nhất lên tiếng ngăn cô lại. Cô nên nhớ chúng ta đã ly hôn rồi. Đông Nhất, thật sự em không tài nào hiểu nổi, em thật sự kém như vậy à? Hứa Quý Nhiên đứng dậy đi đến bên cạnh Lệ Đông Nhất. Tân Đồng ngoại trừ sinh năm hợp ra thì cái gì cũng không muốn. Cô ta cũng không yêu anh. Còn những thứ mà anh muốn, em đều có thể cho anh. Anh có biết em về đây chẳng qua chỉ là muốn giúp anh không? Giúp tôi ư? Khóe miệng Lệ Đông Nhất cong lên một độ cong châm biếm. Đương nhiên. Hứa Quý Nhiên làm như sợ anh không tin. Anh không sợ ba anh? Lệ Đông Nhất cắt lời cô. Chuyện này cô không cần quan tâm. Có lẽ cô nên quan tâm đến ba cô hơn kìa. Đến bây giờ ba cô vẫn còn chưa nhận ra cô, đúng không? Em thà để ông ấy không nhận ra mình. Hứa Quý Nhiên không để tâm lắm. Còn hơn là nhận ra nhưng lại không biết được sự thật. Cái gì là sự thật? Trên đời này trước giờ không bao giờ tồn tại cái gọi là sự thật thực sự. Tôi không cần mấy thứ đó. Tôi chỉ muốn nói với cô một tiếng. Công việc xong xuôi rồi, cũng không có ý kiến gì khác. Anh xoay người như nhìn vào cô, vẻ mặt nghiêm túc. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng, chỉ giải quyết thế này một lần thôi. Tần Đồng và Nam Hợp vô cùng quý giá đối với anh. Anh không cho phép kẻ khác ngấp nghé, cũng không chấp nhận người ngoài khi dễ. Lệ Đông Nhất. Mặt Hứa Quý Nhiên xanh mét. Anh có ngon thì đi đi, có ngon thì cứ hạnh phúc đi, rồi sẽ có một ngày anh ngã quỵ thôi. Cô vung tay lên, cà phê nóng hổi sóng sánh, cái tách rơi xuống nát bét. Mẹ ơi! Nam Hợp ngậm cả miếng cơm, nghiêm mặt nói với Tân Đồng. Tối nay ba tắm cho con được không? Tân Đồng gật đầu. Đương nhiên là được. Có lẽ anh bạn nhỏ thấy ngượng, Tân Đồng nghĩ, mắt nhìn Lệ Đông Nhất. Lệ Đông Nhất tỉnh bơ ăn cơm của chính mình. Mẹ, nếu chưa kể chuyện xong mà Nam Hợp ngủ quên, mẹ có thể gọi Nam Hợp dậy được không? Nói câu cuối cùng, giọng Nam Hợp có hơi nức nở. Hôm nay Nam Hợp, còn có sau này nữa, đều phải ngủ một mình. Hôm nay, Tân Đồng liên tục bị mấy yêu cầu kỳ lạ của anh bạn nhỏ làm cho mơ hồ, đột nhiên sinh ra thứ cảm giác lạ lùng. Nhà tôi có con trai mới lớn. Anh muốn dọn dẹp lại phòng ngủ ở sát vách, để tối Nam Hợp ngủ một mình ở đó. Lệ Đông Nhất ném ra một câu. Ngủ một mình? Dạ. Nam Hợp cúi đầu. Ba mẹ của mấy bạn ở nhà trẻ đều ngủ chung với nhau, cho nên cậu muốn trả chỗ lại cho ba cậu. Tần Đồng vừa định mở miệng khuyên anh bạn nhỏ đang đắm chìm trong bi thương tuyệt vọng không thể tự thoát ra một tiếng, đã bị ánh mắt Lệ Đông Nhất ngăn lại. Sao anh không để em nói chuyện với Nam Hợp chứ? Ăn cơm xong, nhân lúc Nam Hợp tự mình đi tắm, Tân Đồng thay Nam Hợp bênh vực kẻ yếu. Con còn nhỏ, chuyện này cũng đột ngột quá. Nó là con trai, phải tự lập, tuổi này có thể ngủ một mình rồi. Lệ Đông Nhất lau bàn, chồng chén đĩa, bưng đến bên cạnh bồn rửa chén. Tự lập thì cũng phải từ từ chứ, em không đồng ý. Tân Đồng rửa chén, đứng đưa lưng về phía Lệ Đông Nhất. Lệ Đông Nhất không nói gì, dù sao Nam Hợp cũng đã đồng ý với anh rồi. Để làm một đứa con trai bảo vệ mẹ, điều trước tiên cần học chính là ngủ một mình. Tắm xong giúp cậu lau khô tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của Nam Hợp nghiêm lại, lộ vẻ coi thường cái chết. Tân Đồng thở dài. Giường đã thu dọn sẵn sàng, trải ga giường mới, điều hòa cũng chỉnh nhiệt độ thích hợp. Lúc sắp kể chuyện xong, Lệ Đông Nhất vừa đi vào, đương nhiên nằm xuống bên giường kia. Kể xong chưa? Lệ Đông Nhất ôm Nam Hợp xuống giường. Nam Hợp, đi nào. Nam Hợp hết nhìn ba rồi nhìn mẹ, cuối cùng cũng mang dép lê, dũng cảm bước bước chân đầu tiên. Phòng khách có hơi lạnh, Nam Hợp túm quần túm áo, bước từng bước thật chậm. Mẹ ơi, tại sao mẹ còn chưa ngăn Nam Hợp lại chứ? Lạnh quá, Nam Hợp sợ quá đi. Cuối cùng, sắp đến cửa phòng sát vách, Nam Hợp dường như muốn xoay người chạy trở về, lại được một cánh tay to khỏe bế ngang lên. Hôm nay bước đầu vậy là được rồi. Thật muốn cậu ngủ một mình ghê, nhưng đoán chắc rằng người mẹ mềm lòng nào đó sẽ làm ầm cả đêm. Dạ. Nam Hợp nhất thời vui vẻ ra mặt, ôm lấy cổ Lệ Đông Nhất. Ba ơi, con yêu ba lắm. Nam Hợp nằm giữa Lệ Đông Nhất và Tân Đồng, giường không rộng lắm nhưng cũng vừa đủ để ba người ngủ. Nam Hợp không ngừng rúc vào trong lòng Tân Đồng than thở. Mẹ ơi, ba mập quá, chiếm rất nhiều chỗ của Nam Hợp. Làm Tân Đồng rất vui, càng ôm chặt cậu hơn. Lệ Đông Nhất hoàn toàn bất lực, đành ra ngoài ngủ. Rõ ràng đã vất vả giải thích nửa ngày với cậu, bảo ba mẹ phải ngủ chung với nhau. Cậu cũng đã gật đầu công nhận rồi. Bây giờ con về làm người xâm chiếm, còn nói ba mập nữa chứ. Đó là cơ bắp đó. Chương 33. Đã sắp đến cuối năm, thư viện bận rộn một thời gian, cô liền sắp xếp ngày nghỉ. Năm nay Tết đến sớm, ngày nghỉ của Tân Đồng cũng sớm không ít. Lệ Đồng Nhất cũng khi bận khi rảnh, nhưng tối nào cũng nhất định về nhà cùng Tân Đồng và Nam Hợp ăn cơm, nghỉ ngơi. Nam Hợp cũng sắp nghỉ học. Tân Đồng vốn nghĩ đợi cậu nghỉ sẽ đưa cậu đến Dung Trấn ăn Tết với Tân Trí. Sau đó cô lại quyết định chờ Lệ Đông Nhất rảnh sẽ dẫn anh cùng đến Dung Trấn ở một thời gian. Lúc Tân Trí xuất viện, Tân Đồng dẫn Nam Hợp đến thăm ông. Tân Trí rất thích Nam Hợp, còn Nam Hợp đối với ông ngoại hình như gặp đã thân, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng ngọt ngào. Lúc ấy Tân Trí đã muốn dẫn Nam Hợp về Dung Trấn. Ông nghĩ Dung Trấn nhiều người quen nhìn thấy như vậy cũng không biết ăn nói thế nào, chỉ bằng để ông về đó đánh tiếng phòng bị trước với mọi người. Đồng Giao cũng ghé qua một lần, thu dọn tất cả đồ đạc của cô ở nhà Tân Đồng đi. Giao Giao, dạo gần đây cậu bận rộn nhiều việc lắm à? Tân Đồng tiễn cô xuống lầu. Mình và Lệ Đông Nhất đã đăng ký kết hôn, muốn nói với cậu nhưng gọi điện cho cậu thì không ai bắt máy, cậu sẽ không trách mình chứ? Lúc Đồng Giao đến, sắc mặt cô không được tốt lắm. Chúc mừng cậu nhé. Đồng Giao đón lấy vali hành lý từ tay Tân Đồng. Gần đây xảy ra chút chuyện, mình tạm thời không đến thăm được. Tân Đồng im lặng, hồi lâu mới mở miệng. Cậu muốn kể với mình không? Ở lại ăn cơm được không? Không được, cậu đã kết hôn rồi, sao mình có thể không biết xấu hổ mà làm phiền cậu chứ? Đồng Giao liên tục khoát tay. Và lại, mình cũng nghỉ việc rồi, phải tìm việc mới liền, không biết sau này sẽ ở chỗ nào nữa. Cậu nghỉ việc? Tân Đồng thở dài. Sao vậy? Mình biết thế nào, cậu cũng có phản ứng này mà. Đồng Giao hình như thở không nổi. Nói thật, công việc này cũng là cậu nhường cho mình. Mình làm vậy có phải rất không quý trọng hay không? Giao Giao, cậu đừng nghĩ vậy mà. Tân Đồng cắt lời cô. Nhật báo Hoa Dương tốt mà, năng lực của cậu cũng giỏi, có gì mà mình nhường hay không nhường chứ? Mấy chuyện trước kia, Tân Đồng thật sự không muốn nghĩ đến, cũng không muốn đề cập. Cô thích cuộc sống hiện tại, càng ngày càng thích ứng với cuộc sống vui vẻ bây giờ. Hình như Đồng Giao bỗng có hơi kích động. Tân Đồng, có đôi lúc mình thật sự hoài nghi, cậu là khờ hay là ngốc? Chẳng lẽ cậu không thấy lạ, lúc cậu vô duyên vô cớ biến mất, Lệ Thịnh như phát điên lật tung toàn bộ thế giới để tìm cậu, nhưng không tìm thấy được chút gì sao? Tại sao nhỉ? Tân Đồng đương nhiên cảm thấy là Cao Lệ che giấu cô tốt vô cùng. Địa chỉ của Tân Đồng thường viết là địa chỉ trước khi cô chuyển nhà, chưa từng thay đổi. Nhưng Đồng Giao đã từng đến Dung Trấn, cô chọn không nói với Lệ Thịnh. Khi đó, Nhật báo Hoa Dương có ý định đến trường chiêu mộ thực tập sinh. Phó chủ biên vẫn luôn nhắm vào Tân Đồng. Không ngờ Tân Đồng bỗng nhiên nghỉ học. Thành tích của cô và Tân Đồng cũng tương đương nhau. Phó chủ biên cũng có chút ấn tượng với cô. Vì vậy, cô tự nhiên trở thành người may mắn thế chỗ Tân Đồng. Cô nghĩ cô cũng có thể thay thế Tân Đồng, trở thành người trong lòng của Lệ Thịnh. Nhưng cô sai rồi. Lệ Thịnh thật sự đối xử đặc biệt với cô nhiều một chút, bởi vì cô là bạn thân của Tân Đồng. Nhưng vỏn vẹn chỉ có vậy mà thôi. Mãi cho đến khi Tân Đồng tốt nghiệp, làm ở thư viện mới liên lạc với cô. Cô lại đem tin tức này báo cho Lệ Thịnh đầu tiên. Tân Đồng đã quay về, hơn nữa còn sống rất gần đây. Cô chỉ muốn bù đắp. Quả nhiên Lệ Thịnh cũng thành công theo đuổi lại được Tân Đồng. Cô nghĩ rốt cuộc cô cũng bù đắp được một chút. Là Tân Đồng, trong thế giới của cô ấy, đột nhiên thêm một Lệ Đông Nhất, thêm một nam hợp mới làm cô lại sinh ra hy vọng. Nhiều ngày cứ lảng vảng xung quanh Lệ Thịnh, luôn quan tâm đến hỉ nộ ái ố của anh. Không chỉ có Lệ Thịnh thấy phiền, chính cô cũng thấy chán ghét. Thật sự mình từng thích anh ấy. Đồng Dao ngửa mặt, mắt cô hơi đỏ lên. Khi đó anh ấy đối xử tốt với cậu như vậy, mình rất hâm mộ. Không biết thế nào lại mắc sai lầm như vậy. Khi đó Lệ Thịnh luôn lén lút tìm cô giúp đỡ, chuẩn bị những món quà khiến Tân Đồng kinh ngạc vui mừng. Tân Đồng thích ngủ nướng, anh sợ Tân Đồng đói bụng sẽ đau bao tử nên kiên trì mua đồ ăn sáng, luôn đứng dưới lầu ký túc xá gọi cô mang lên cho Tân Đồng, cũng tự nhiên chuẩn bị thêm một phần cho cô. Cô đứng ngoài quan sát, cũng tham gia giúp một người đối xử chu đáo với một người khác. Trái tim cô dần dần mất cân bằng, mặc dù cô luôn nhắc nhở mình đó là Tân Đồng, là bạn thân nhất của cô không thể làm vậy, không thể, nhưng lại cứ thích. Trước lúc Tân Đồng tạm nghỉ học, có khi vắng mặt cả ngày, Lệ Thịnh sốt ruột tìm cô trao đổi. Anh phải học cách thỉnh thoảng lơ là Đồng Đồng một chút, có đôi khi như gần như xa, ngược lại hóa hay. Cô ra chủ ý cho anh. Lệ Thịnh cười khổ. Làm sao anh bỏ lơ được chứ? Vậy để cho cậu ấy ăn chút giấm chua đi, thử xem cậu ấy có phải quan tâm đến anh hay không. Ghen à? Lệ Thịnh có hơi không hiểu. Vì thế cô bèn ôm lấy Lệ Thịnh, hôn anh. Chẳng qua chỉ là mượn cớ này để hoàn thành tâm nguyện của bản thân. Sinh nhật lần trước, Lệ Thịnh và Tân Đồng đều tặng quà cho cô, chúc mừng sinh nhật với cô. Ăn sinh nhật xong cũng đã khuya, cô về ký túc xá. Từ cửa sổ nhìn xuống, thấy Lệ Thịnh vẫn còn đứng dưới lầu. Cô nhớ đến điều ước sinh nhật của mình là sẽ vĩnh viễn là một người bạn tốt và có được nụ hôn của người mình thầm mến. Hôm sinh nhật đó, cô không dám nói. Ngày đó trong phòng tập san của trường, cuối cùng cô cũng thử áp dụng. Từ đấy sẽ hiểu rõ tâm nguyện của mình thế nào. Từ nay về sau, thấy họ hạnh phúc, cho mình một câu trả lời thỏa đáng, rồi sẽ làm người đứng nhìn họ hạnh phúc. Nhưng không ngờ Tân Đồng lại trông thấy cảnh đó. Ánh mắt Lệ Thịnh gần như muốn đốt cháy cô, nhất là phản ứng mãnh liệt của Đồng Đồng, tạm nghỉ học, biến mất. Cô tự trách mình, Lệ Thịnh tự sa ngã. Rồi về sau, Lệ Thịnh xuất ngoại, cô vào nhật báo Hoa Dương, thuận lợi được nhận, không có can đảm quay về trường học. Tân Đồng gật đầu, nhìn xuống mũi chân. Mình biết, Giao Giao, mình biết mà. Cô dừng một chút, lại nhìn về phía Đồng Giao. Nhưng cậu thật sự là một người bạn rất tốt. Cô rất quý Đồng Giao, cũng hiểu cô ấy. Thích một người là một chuyện vừa hạnh phúc, vừa đau khổ. Kết cục đã như vậy rồi, nói nhiều nữa cũng chẳng giải quyết được gì cả. Đồng Đồng, mình có mua quà cho Nam Hợp trong ngăn kéo ở trên lầu, nhưng chưa kịp chuẩn bị quà kết hôn cho cậu. Đợi khi cậu tổ chức hôn lễ, nhất định sẽ bổ sung cho cậu. Đồng Giao nghe xong lời nói của Tân Đồng như thở phào nhẹ nhõm. Mình thật hâm mộ cậu, ngay cả con cũng có rồi. Mình phải mau chóng tìm chỗ mới, cũng tranh thủ tìm đàn ông, kết hôn rồi sinh con. Nếu không sẽ lạc hậu hơn cậu mất. Giao Giao, cậu nhất định sẽ làm được. Đương nhiên, đến lúc đó bảo Nam Hợp làm hoa đồng trong hôn lễ của mình được không? Đương nhiên là được rồi. Tân Đồng cười đồng ý. Đồng Giao ôm chầm lấy cô rồi buông ra. Mình đi đây. Cô kéo vali, bánh xe lăn trên đất, phát ra tiếng rột rột. Cô cố gắng thẳng lưng, bóng lưng nhìn qua rất thoải mái. Tân Đồng nhìn cô, có chút không muốn. Nhìn đến khi trong mắt nổi lên sương mù, mơ mơ hồ hồ. Chị Lệ. Chị Lệ. Có hơi thở nóng rẫy phả vào sườn mặt cô. Cô lập tức bị một sức mạnh kéo vào lồng ngực rộng. Nghĩ gì mà xuất thần vậy? Lệ Đồng Nhất có hơi bực. Anh đến đây cũng mấy phút rồi, nhưng hai người họ không nhìn thấy anh. Không nghĩ gì cả. Tân Đồng hít mũi sụt sịt, muốn quệt nước mắt vào khăn quàng cổ ở trước ngực anh. Dù sao cũng là thứ cô mua cho anh mà. Lại còn phải cùng chất liệu hoa văn với bộ khăn quàng cổ và mũ len của Nam Hợp. Báo hại cô gần như đảo qua đảo lại mấy vòng quanh chợ. Lệ Đông Nhất dường như hiểu thấu lòng cô, kéo cô ra, dùng ngón cái lau giúp cô. Ai cho phép em không vui? Không phải không vui, là Đồng Giao nói. Tần Đồng bị anh kéo tay lên lầu. Cô ấy phải đi, đi tìm khoảng trời riêng của cô ấy. Có lẽ sẽ rất lâu không gặp mặt. Nghĩ đến đây, cô hơi đa cảm. Cô thật sự không trách Đồng Giao. Không có chuyện của Đồng Giao, có lẽ cô và Lệ Thịnh cũng không thể nào tiếp tục. Cô không biết thân phận của anh, nhưng có một ngày cô sẽ biết. Huống hồ, khoảng cách giữa cô và anh không chỉ có một Đồng Giao. Anh có nhiều chuyện giấu cô cũng dối anh. Khi đó, nên giải quyết thế nào đây? Lệ Đồng Nhất hiểu. Nếu em quyến luyến cô ấy, anh có thể sắp xếp một công việc cho cô ấy. Tần Đồng mệt mỏi, buông tiếng thở dài. Cách thức Lệ Đồng Nhất giải quyết mọi chuyện luôn đơn giản như vậy. Nhưng Đồng Giao, quên đi, cô ấy là người kiêu ngạo, nhất định sẽ không tiếp nhận đâu. Đúng rồi, sao anh về? Cô là người rảnh rỗi, đầu tiên nghỉ ở nhà. Bình thường buổi trưa Lệ Đồng Nhất không về. Không phải Nam Hợp sắp nghỉ hè rồi sao? Đúng, nhưng chuyện đó và chuyện anh về nhà có liên quan gì đến nhau? Tần Đồng đi nấu cơm, cho đến khi ăn xong cơm trưa mới lý giải được nụ cười bí hiểm trên mặt của Lệ Đông Nhất mang hàm ý gì. Hiện giờ là ba người cùng nhau ngủ chung. Nam Hợp ngủ ở giữa, Lệ Đông Nhất chỉ có thể nhân lúc Nam Hợp ngủ lén lút kiếm chút cháo. Lệ Đông Nhất sao chịu nổi, đợi Nam Hợp ngủ, âm thầm bế Tần Đồng qua phòng sát bên rồi thỏa thích một trận. Kết quả là sáng sớm Nam Hợp thức dậy, hai người còn ôm nhau ngủ ở bên này. Nam Hợp gõ cửa hồi lâu mới thức, nên cậu làm loạn một hồi. Rồi sau đó, Nam Hợp luôn túm tay hoặc vạt áo của Tân Đồng mới ngủ. Đợi đến khi giữa đêm, cuối cùng cậu bé cũng thả tay ra. Lệ Đồng Nhất can đảm, trước khi Nam Hợp dậy sẽ bế cô về phòng. Kết quả, đến phòng sát bên, Tân Đồng buồn ngủ không chịu phối hợp, cũng đành thôi. Vừa nghĩ đến sau khi Nam Hợp nghỉ, ngày nào cũng ở nhà, sẽ chiếm dụng bà xã của mình bất kể ngày đêm. Anh lại đây liền cảm thấy đau buồn không thôi. Đành hạ quyết tâm nghỉ làm nửa ngày, thưởng thức món thịt béo bở này mới được. Lệ Đông Nhất, không được. Tần Đồng rất có nguyên tắc. Giờ là ban ngày đó. Chỉ nghe nói buổi tối hoa sói, đây rõ ràng là ban ngày mà, sao lại có thể như vậy được? Lệ Đông Nhất làm sao quan tâm mấy chuyện này, kéo rèm cửa, trong phòng nhất thời tối tăm. Dường như tiếng động bên ngoài đều bị bóng tối hấp thu, cực kỳ yên tĩnh. Em còn chưa rửa chén mà. Mới dọn bàn sạch sẽ, Tân Đồng nhìn xung quanh xem có cái gì có thể mượn cớ làm cho người này dừng hành động. Để anh rửa chén, anh đón Nam Hợp và anh chuẩn bị cơm chiều. Lệ Đông Nhất không cho Tân Đồng có cơ hội, đôi môi nóng bỏng phủ xuống Tân Đồng. Tân Đồng ngất ngây mềm nhũn, đành phải dựa vai vào Lệ Đông Nhất, nhẹ nhàng thở dốc. Vậy cũng được. Tân Đồng run rẩy dán môi mình lên môi anh. Nhưng chỉ cho phép lần này thôi nha. Cô cũng cần làm chút chuyện để có thể quên đi đau buồn và bất an do sự ra đi của Đồng Giao mang lại. Lệ Đồng Nhất chỉ chờ có vậy, kéo cô sát vào mình, tiếp tục động tác vừa rồi. Chiếc lưỡi ấm nóng không ngừng khuấy đảo trong miệng cô, mười ngón tay đan vào nhau, nụ hôn triển miên không dứt. Cho đến khi quần áo lộn xộn, da thịt dán vào nhau, được mãn nguyện, càng không ngừng đòi lấy. Tần Đồng tiếp nhận, đáp trả, trong lòng không có chút suy nghĩ nào khác. Nếu nhất định phải có gì đó, thì có lẽ chỉ là bốn chữ, cam tâm tình nguyện. Cho đến khi Tần Đồng mở miệng xin tha, Lệ Đông Nhất mới tiếc rẻ buông cô ra. Ngủ một lát đi em. Lệ Đông Nhất khẽ hôn lên làn mi cô, giọng nói ôn tồn. Tinh thần phấn chấn, anh nhẹ tay nhẹ chân làm xong việc nhà, thấy Tân Đồng còn đang ngủ say. Lệ Đồng Nhất nhẹ nhàng đóng cửa, đi đón Nam Hợp. Bây giờ no nê rồi, có thể nhịn đói được mấy ngày. Nhưng mà, bữa kế tiếp phải ăn ở đâu đây? Ngón tay Lệ Đồng Nhất gõ gõ vô lăng, vừa tự hỏi, vừa chờ đèn xanh. Nhưng mà vấn đề này thật khiến người ta phiền não mà. Hậu trường. Ngày nọ, Nam Hợp và mẹ cậu dựa sát vào nhau, ngồi trên sofa cùng nhau xem phim Hàn Quốc. Anh Lệ nhà ta cứ đi tới đi lui mấy chục lần đều bị xem nhẹ, bèn giận. Nam Hợp, con là con trai, sao có thể xem ba cái phim này? Nam Hợp bèn rời đi như ý nguyện của người nào đó. Anh Lệ thấy con trai vào phòng đóng cửa, lập tức ngồi xuống bên cạnh Tân Đồng. Không phải anh nói con trai không nên xem phim này ư? Anh là đàn ông rồi. Ý của anh là anh già rồi. Lệ Đồng Nhất oán thầm. Già hay không, chẳng lẽ em còn không rõ à? Nếu không rõ thì đêm nay có thể thử lần nữa. Bà ơi, sao bà có thể như vậy chứ? Rồi một ngày nọ, Nam Hợp và Tân Đồng cùng ngồi trước bàn học của Nam Hợp. Hai mẹ con đang làm gì vậy? Mẹ đang dạy con làm bài tập. Để ba dạy con, đừng làm mẹ mệt. Tân Đồng oán thầm. Rõ ràng anh ngày nào cũng khiến em mệt nhất. Đây là ngữ văn. Ngữ văn có gì khó chứ? Con quên ba là người toàn năng à? Tân Đồng rời khỏi như ý nguyện. Cuối cùng, Nam Hợp và ba cùng nhau làm bài tập đến trưa. Ai cũng không thành công chiếm dụng được phút giây nào của Tân Đồng. Chương 34. Trận tuyết đầu mùa đông năm nay rơi xuống rung chấn. Tuyết rơi nhiều thật nhiều, được mấy ngày lại dừng. Nhiệt độ tăng lên vài độ, nhưng trời vẫn lạnh. Nhà nhà cũng sắp tất niên, ngoại trừ chuẩn bị ăn Tết thì không làm gì khác. Mỗi buổi sáng hầu như đều vùi mình trong ổ chăn ấm áp. Bên ngoài ngoại trừ tiếng còi hơi xỉnh xịch thì đều yên tĩnh. Khoảng 8-9 giờ sáng mới dần náo nhiệt hơn. Là Đồng Đồng dẫn bạn trai về à? Hình như đúng đó. Sáng sớm tôi đã thấy chiếc xe này đậu ở đây rồi. Chiếc xe màu đen đỗ ở trước cửa nhà Tân Trí. Trên mặt đường phía sau còn có hai vết bánh xe lờ mờ. Chỗ này đang bàn tán, cửa nhà Tân Trí từ từ mở ra. Một cái đầu nhỏ thò ra, cả người mặc chiếc áo lông màu đỏ, mặt mày hớn hở nhìn ra bên ngoài. Này, con cái nhà ai vậy? Trông thật sáng sủa. Tôi nhớ mấy hôm trước, ông Tân có nhắc tới... Đang lúc nói chuyện thì Tân Đồng bước ra. Nam Hợp, mau vào nhà đi con, bên ngoài lạnh lắm. Tân Đồng bế anh bạn nhỏ lên, thấy mấy chòm xóm đứng ở ngoài cửa. Cháu chào chú thím vào nhà ngồi đi ạ. Dứt lời, cô ngồi xổm xuống, kéo mũ lại cho Nam Hợp. Nam Hợp, mau chào đi con. Anh bạn nhỏ ngoan ngoãn chào hỏi, lại được khen một hồi. Cửa nhà vì vậy mà mở rộng ra, top 5 top 3 hàng xóm tò mò không ngừng đi vào. Thế là Lệ Đông Nhất đứng dậy, mời thuốc lá những người vừa đến. Còn những người lớn tuổi hơn thì chào hỏi theo Tân Đồng, rồi rót trà mời khách. Ngoại hình điển trai, cách đối xử với mọi người lại cẩn thận, nhất quán. Mặc dù mọi người không câu nệ, nhưng cuối cùng cũng không truy cứu đến cùng, chỉ uống trà, hút thuốc, nói chuyện mừng. Một tốp hàng xóm tò mò vừa về đã thỏa mãn xong lòng hiếu kỳ của họ. Tân Trí thở phào nhẹ nhõm, đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Dung Trấn là vùng không lớn lắm, sợ nhất là rảnh rỗi nói nhảm. Cũng may bình thường, ông và hàng xóm xung quanh xem như hòa thuận. Tân Đồng cũng được công nhận là đứa con gái tốt, nên cũng không có gì để người ta bản ra tán vào. Tân Đồng dọn dẹp đống đồ Lệ Đông Nhất mua ở phòng khách. Nam Hợp, đi theo ba hoặc ông ngoại, không được chạy lung tung. Đứa trẻ này chắc là trước kia bị quản chế chặt quá, hiện giờ đến nơi rộng rãi, luôn muốn chạy ra ngoài chơi. Mẹ đi đâu vậy? Anh bạn nhỏ gấp gáp, kéo tay Tân Đồng không buông. Mẹ đi đón dì Út, sẽ về ngay. Bên ngoài rất lạnh, cũng rất trơn trượt. Cô thật sự sợ cậu bị lạnh hoặc bị té ngã. Lúc này Nam Hợp mới buông tay ra. Nhưng con muốn đi với mẹ cơ. Mặt cậu đỏ lên, hà hơi, lắc lắc cơ thể làm nũng với Tân Đồng. Lệ Đông Nhất đi đến, bế anh bạn nhỏ lên ghế sofa, nói vài ba câu dỗ dành, rồi quay đầu nói với Tân Đồng. Muốn anh đi cùng em không? Thôi. Tân Đồng trả lời hết sức bình thường. Em có chuyện muốn nói với Niên Niên. Từ nhà cách bến xe không xa lắm, tuyết rơi mấy hôm trước từ từ tan bớt, ngừng tụ thành từng khối cứng. Tân Đồng men theo ven đường đi khá chậm rãi. Chị ơi! Tân Niên Niên xuống xe, hành lý cũng không cần, chạy vội đến chỗ Tân Đồng khiến cô giật mình. Em chậm thôi. Cô ôm đáp lại Niên Niên. Không sợ té à? Tân Niên Niên lờ đi. Cưng em vậy. Người lái xe cũng vội vàng về nhà nên mang hành lý đến cho cô. Về nhà thôi, bà làm rất nhiều món ngon đó. Tân Đồng giúp em gái cầm hành lý. Tân Niên Niên giữ chị lại. Chị, Chị không có chuyện gì muốn nói với em à? Tần Đồng cười cười. Nhất định muốn chị nói à? Chị vốn chuẩn bị cho em một sự bất ngờ. Là kinh hãi mới đúng phải không? Tần Niên Niên bĩu môi. Hôm trước ba gọi cho em, ra vẻ thần bí lắm. Nếu không phải vé xe khó mua, lúc đó em đã đổi vé về liền rồi. Cô ôm chặt Tân Đồng. Chị nói thật cho em đi. Sự thật chính là như ba nói vậy đó. Tân Đồng nói giam ba câu. Là chị không đúng, không nói với em. Tân Niên Niên mặc kệ, giờ trình độ mè nheo như hồi nhỏ. Chị, chỉ có ba tin chị, em thì không tin. Ai chẳng biết, chị là khúc gỗ mục ngoan ngoãn vâng lời đến không thể vâng lời hơn. Cả ngày chỉ biết có học. Loại chuyện này xảy ra ở người khác thì có lẽ là bình thường. Còn chị á, là cực kỳ đáng sợ nhé. Mặt cô ra vẻ khó tin. Chị khai ra mau, nói cho em biết, mau. Tân Đồng lắc đầu. Em cũng nói chuyện yêu đương rồi mà. Sao còn có thời gian nghĩ ba cái chuyện này nhỉ? Đương nhiên phải nghĩ rồi. Tân Niên Niên thấp giọng. Chị khai đi, có phải vì em không? Tân Niên Niên cúi đầu. Em, không phải em không vui. Bà nói với em, lúc đó chị cầm một số tiền lớn, nên đương nhiên em không thể không liên tưởng mà. Chuyện đó mà ba cũng nói với em mà. Có người cho mẹ giữ lại cho chị mà. Tân Đồng ôm cô. Em quên, chúng ta là người một nhà à? Đúng, là người một nhà. Vậy chị cam đoan, chị không lừa em đi. Tất nhiên. Đến lúc Tân Niên Niên gặp lệ đông nhất, cô mới hoàn toàn tin lý do thoái thác của Tân Đồng. Người đàn ông như vậy nói là chị cô vì anh ta mà làm ra cái chuyện kinh thiên động địa này, cô chắc chắn tin tưởng. Có lẽ hệ thống sưởi trong phòng khá nóng, lệ đông nhất cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu nâu nhạt, quần tây, khí chất lạnh lùng trầm ổn hiện thêm vài phần ôn hòa nhã nhặn. Tường bao xung quanh nhà vốn không cao lắm, bị thân hình cao lớn của anh áp đảo khiến nó thấp đi mấy phần. Có lẽ khi đối mặt với người đàn ông như vậy, con gái sẽ tình nguyện chăng? Niên Niên đúng không? Anh là Lệ Đông Nhất. Lệ Đông Nhất mỉm cười chào đón Tân Niên Niên. Tân Đồng không ngừng nhắc đến cô em gái này với anh, nhất là gần đây. Có lẽ cô đã quên, lần đầu tiên họ gặp nhau, câu đầu tiên cô nói liền nhắc đến Tân Niên Niên. Chào anh rể. Tân Niên Niên lập tức phát huy tính chất riêng của cây cỏ đầu tường, dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Lệ Đông Nhất. Cô luôn tưởng tượng không biết chị cô sẽ tìm người chồng như thế nào. Theo suy nghĩ trước kia của cô, tình hình tốt nhất có lẽ chỉ là một người đàn ông bình thường, rồi tự trách mình. Nên khi bà gọi điện thoại, cô phải hỏi cho rõ. Vừa nghe có luôn con trai rồi, cô liền phát hoảng, cứ luôn suy nghĩ lung tung bậy bạ. Hiện giờ nhìn thấy người đàn ông cực phẩm thế này đúng là hiếm có. Chị cô rõ là hời cao. Cô nhín chút thời gian xoay qua trừng mắt với Tân Đồng, trách Tân Đồng không chịu nói sớm. Tân Đồng nhún vai, điều này không thể trách cô mà. Là do em cô luôn luôn phát huy óc tưởng tượng phong phú mà. Tân Chí nghe tiếng, liền nắm tay Nam Hợp đi ra. Niên Niên, về rồi à? Ba. Tân Niên Niên nhìn thấy Tân Chí, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi cậu bé bên cạnh. Nam Hợp đang trong nhà, chợt nghe ba gọi Niên Niên. Ông ngoại cũng từng nhắc một lần, liền ngửa mặt gọi chào hỏi theo. Niên Niên về rồi. Giọng nói non nớt, còn ra vẻ là chủ nhà. Mọi người nhất thời cười nghiêng ngả. Thằng nhóc này, gọi gì Út đi, Út sẽ cho quà. Tân Niên Niên bước lên trước, ngồi xổm xuống, làm bộ hung dữ uy hiếp cậu. Dì Út. Nam Hợp gọi không chút do dự, xòe bàn tay bé xíu ra. Quà đâu Út? Đối đáp cũng nhanh quá nhỉ. Tân Đồng cười đến ngập người, đành phải dựa vào vai của Lệ Đông Nhất. Lệ Đông Nhất cũng bật cười, thưởng thức dáng vẻ ngơ ngác của Tân Niên Niên. Ngoài sân lạnh lắm, vào nhà hết đi. Tần Chí ngừng cười, lên tiếng. Tần Niên Niên bước đến xung phong. Để Út bế con vô nhà. Vô nhà rồi Út lấy quà cho con. Ôi, nặng nhỉ. Tần Niên Niên lảo đảo mấy bước, siết chặt tay, ôm lấy Nam Hợp. Là do Nam Hợp mặc nhiều áo lắm. Nam Hợp nhỏ giọng giải thích cho trọng lượng của mình. Bữa trưa rất phong phú. Tuy rằng đây xem như lần đầu tiên sống chung dưới một mái nhà, nhưng bởi vì có Nam Hợp mà bầu không khí hài hòa rất nhanh. Ăn cơm xong, Tần Niên Niên tự nhiên độc chiếm Nam Hợp, dẫn cậu vào phòng mình chơi. Lệ Đồng Nhất nói chuyện với Tân Trí, muốn ở căn phòng phía Tây. Nhà họ Tân không rộng lắm, nhưng phòng ở cũng khá nhiều. Sau khi Tân Niên Niên lên đại học, lại sửa sang một lần. Căn phòng ở phía Tây vẫn là phòng của Tân Đồng. Lúc Lệ Đồng Nhất đi vào phòng, Tân Đồng đang sửa soạn lại giường nên chưa phát hiện ra. Tân Trí đã mang chăn phơi nắng từ trước, để ở trong tủ. Cô cầm ra giường, nhấc góc nệm bọc ra. Lệ Đồng Nhất đi tới, giúp cô nắm một góc ra, rũ chăn lên một cái, trải thẳng trên giường. Cối cũng cầm ba cái của Nam Hợp đặt ở giữa. Chừng nào quay về? Tân Đồng hỏi anh. Lệ Đồng Nhất nghĩ, bữa cơm tất niên nhất định phải về ăn. Chỉ bằng tối 30 chúng ta về, đợi đến trường mùng 1 sẽ quay trở lại đây. Không về ăn cơm tất niên, đoán chừng ông Lệ bên nhà sẽ nổi giận, có thể mẹ anh cũng sẽ không vui. Tân Đồng không có ý kiến. Niên Niên nói muốn dẫn bạn trai về nhà, nhưng lại không dẫn về. Em tranh thủ đi hỏi nó xem. Dù sao cô cũng là chị, muốn giúp Niên Niên qua cửa ải này. Từ từ, khó khăn lắm Nam Hợp và dì Út mới chơi vui vẻ như bây giờ, đừng quấy nhiễu hai dì cháu. Thật ra Lệ Đông Nhất phải cảm ơn cô em vợ này. Trong lòng thầm ước tối nay cô ấy ngủ chung với Nam Hợp luôn thì tốt quá. Đang nói chuyện, trong phòng hướng đông của Tân Niên Niên chuyển đến tiếng reo hò của hai dì cháu. Nó thích Nam Hợp, ba cũng thích. Tân Đồng không chút lo lắng, vì ai gặp anh bạn nhỏ này cũng thích. Con bé ở nhà bên, một buổi sáng qua đây 4 lần. Tân Đồng nghĩ đến chuyện này đã muốn bật cười. Là gen tốt. Lệ Đồng Nhất hôn lên mi mắt Tân Đồng. Đôi mắt Nam Hợp giống y hệt Tân Đồng. Lệ Đồng Nhất thích nhất là hôn lên mắt cô. Tân Đồng cảm thấy có chút không thích hợp. Mặt Lệ Đồng Nhất hồng hồng, chắc chắn không chỉ vì hệ thống sưởi trong phòng quá nóng. Vì thế chớp chớp mắt, với tay cầm áo khoác của Lệ Đồng Nhất. Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé, em vẫn chưa dẫn anh đến cánh đồng hoa của ba xem. Lệ Đồng Nhất nhịn xuống, dục vọng đang trào dâng trong lòng, hung hăng ngậm lấy môi Tân Đồng. Ừ. Chương 35. Nhà họ Tân có 2 cánh đồng hoa, một lớn một nhỏ, cách nhà không xa lắm. Lệ Đồng Nhất mang găng tay, một tay cầm lấy tay Tân Đồng, tay còn lại cắm vào túi quần. Đi giữa cánh đồng hoa ấm áp, không giống như ở nhà, thậm chí còn ấm hơn. Nhà lồng cuối cánh đồng có kê một cái giường nhỏ, còn có 2 cái ghế. Đôi lúc ba ở chỗ này nghỉ ngơi. Tân Đồng kéo Lệ Đồng Nhất ngồi xuống. Em và Niên Niên trước kia cũng rất thích đến đây chơi. Lệ Đồng Nhất nhìn xung quanh một chút. Nơi này được lắm. Tất nhiên rồi. Tân Đồng rất tự hào. Trước kia ba từng học đại học nông nghiệp, sau khi tốt nghiệp liền về quê, rồi bắt đầu chăm sóc những hoa cỏ này. Ông rất có kỹ thuật, điều kiện nơi này cũng không tệ. Cô tiện tay ngắt một nhánh cúc phi châu, màu hồng nhạt đều đều, nhị hoa màu vàng óng ánh vụn vặt, trông rất đẹp. Hình như anh chưa từng tặng hoa cho em. Lệ Đồng Nhất đón lấy bông hoa nho nhỏ đặt trong lòng bàn tay. Tân Đồng cười cười. Em có thiếu gì hoa? Sao giống được? Lệ Đồng Nhất cụp mắt nhìn cô, cho đến khi Tân Đồng cảm thấy sợ sợ, cô vội vàng đổi đề tài. Hay là chúng ta về nhà đi, có thể Nam Hợp đang tìm em. Cô duyến người lại bị Lệ Đông Nhất kéo giữ, giam chặt vào lồng ngực, tỉ cầm lên đỉnh đầu cô. Ở đây cùng anh một lát, chỗ Nam Hợp có Niên Niên rồi mà. Hơn nữa, ban ngày nó cũng độc chiếm em. Lúc ăn cơm, Nam Hợp cũng ngồi bên cạnh Tân Đồng, cầm đũa muỗng của mình, gắp cái này, đút cái kia cho Tân Đồng, thành công chiếm cứ luôn cả tầm mắt cô. Anh đang ghen với Nam Hợp à? Tân Đồng ngửi ngửi, cảm thấy bầu không khí sặc mùi giấm chua. Em thấy thế nào? Câu này của Lệ Đông Nhất đem lại cảm giác có chút giận dỗi. Tân Đồng cười. Nó còn nhỏ mà. Quấn mẹ cũng là bình thường. Và lại, trước kia sao cô không cảm thấy tính ghen tuông của Lệ Đông Nhất nghiêm trọng như thế chứ? Lệ Đông Nhất vùi đầu vào gáy Tân Đồng, không nói gì. Được rồi, vậy chúng ta tạm thời không về nhà, được chưa? Giọng nói của Tân Đồng nhẹ đi, đưa tay sờ mái tóc cứng lia chia của anh. Chị Lệ à, anh không phải con nít. Lệ Đồng Nhất hình như hơi giận, bế Tân Đồng đặt lên đùi mình, nhốt cô trong vòng ôm của anh.

Tuy là dì út của Nam Hợp, nhưng làm vậy thật quá trắng trợn. Lệ Đồng Nhất thấp giọng cười lớn, thành thật thừa nhận. Máy tính Apple mới tung ra thị trường. Tần Đồng hiểu ra, gần như rít từng tiếng qua kẽ răng. Tần Niên Niên, còn nhỏ phản bội. Cục cưng Nam Hợp của cô đêm nay không làm ồn đòi ngủ chung với cô. Đương nhiên trong lòng cô không tránh khỏi cảm thấy mất mát. Chương 36. Bệnh viện thành phố. Tối 30 Tết, ngoại trừ bác sĩ và y tá có ca trực, những người còn lại đều sắp xếp nghỉ phép, vô cùng háo hức gói ghém đồ đạc về nhà đón giao thừa cùng gia đình. Bác sĩ Lục, sao anh còn chưa về? Y tá cầm túi sách, thấy Lục Vực vẫn còn ngồi lại, hình như đang suy nghĩ gì đó. Cô nhớ Lục Vực cũng sắp xếp nghỉ Tết mà. Lục Vực lấy điện thoại qua nhìn, cười cười với cô. Tôi còn một số việc, cô về trước đi. Được rồi, vậy tạm biệt bác sĩ Lục. Cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra. Lục Vực mở nhật ký cuộc gọi, nhấn cuộc gọi lần trước đã gọi, vẫn như cũ, không ai bắt máy. Anh thở dài, túm áo khoác đi ra ngoài. Vừa mới lên xe, một tin nhắn được gửi đến điện thoại, là của Tân Đồng. Thật bất ngờ. Nội dung rất đơn giản, chúc Tết sớm, chúc anh năm mới vui vẻ. Anh mỉm cười, trả lời lại. Bữa cơm tất niên của nhà họ Lệ rất thịnh soạn. Thím Cao còn nhờ người tới giúp, món ăn mới mẻ, đa dạng, đầy ắp. Tân Đồng lại không có khẩu vị gì, chỉ liên tục gấp thức ăn cho Nam Hợp. Bà con thân thích với nhà họ Lệ đến rất đông, ngồi chen chúc trên bàn ăn tới phòng khách. Tâm trạng Lệ Biên Thành khá tốt, hiếm khi uống chút rượu. Lệ Thịnh cũng đến, luôn ngồi bên cạnh Đặng Lị. Lệ Biên Thành thấy Lệ Thịnh, đột nhiên như nhớ tới gì đó. Thịnh à, hiện giờ con thế nào? Lệ Thịnh há miệng, liếc mắt nhìn Tân Đồng ngồi sáo bên kia, còn chưa nói ra lời, Đặng Lị liền cướp lời thay anh. Hiện giờ tốt lắm ba, nghe nói nó đang theo một vụ lớn, gần đây cũng kết giao với bạn gái rồi, mới du học nước ngoài về không lâu, cô gái đó trông cũng xinh xắn. Mẹ! Rốt cuộc Lệ Thịnh cũng không nhịn được, lên tiếng. Đặng Lị làm ngơ, gấp chút thức ăn cho Lệ Thịnh, quay đầu tiếp tục nói với Lệ Biên Thành. Đợi thời gian bận rộn này qua đi, con sẽ kêu thằng Thịnh dẫn về cho ba xem. Tâm tình Lệ Biên Thành tốt lên, liên tục gật gù. Mẹ ơi, con muốn đi tiểu. Nam Hợp uống quá nhiều nước chanh, bụng nhỏ căng trướng, khẽ thì thầm vào tai Tân Đồng. Những người khác đều đang ăn uống trò chuyện không để ý. Vì vậy Tân Đồng dắt tay Nam Hợp đi lên nhà vệ sinh trên lầu 2. Anh bạn nhỏ tự mình đi vào, Tân Đồng đứng đợi trước cửa. Còn chưa tới 12 giờ, tin nhắn cũng đã bắt đầu thi nhau oanh tạc. Của chị Vương, Đồng Giao, cô xem hết một lượt, xem xong mỉm cười. Cô không biết làm hình này nọ, chỉ soạn một tin nhắn chữ đơn giản rồi gửi đi. Vừa mới cất điện thoại, liền cảm giác được có người từ đằng sau đi tới. Cô tưởng Lệ Đông Nhất, nhưng xoay người thì thấy là Lệ Thịnh. Đồng Đồng. Ánh đèn trên này không bằng dưới lầu, khuôn mặt anh có chút mơ hồ. Tân Đồng ngẩn người. Lệ Thịnh, chúc mừng năm mới. Lệ Thịnh cười khổ. Em chỉ nói với anh được câu này thôi sao? Đang xấu hổ, anh bạn nhỏ đã đẩy cửa đi ra. Mẹ, Nam Hợp xong rồi. Tân Đồng nhanh chóng đi tới, dẫn anh bạn nhỏ đi rửa tay. Anh Thịnh à? Lúc Tân Đồng và Nam Hợp quay lại, Lệ Thịnh vẫn còn đứng ở đó. Lệ Thịnh mỉm cười với cậu, nụ cười mang theo chút chua xót, rồi nói với Tân Đồng. Đồng Đồng, chút nữa có thời gian, có thể nói chuyện với anh không? Tân Đồng gật đầu. Vâng. Tân Đồng dẫn Nam Hợp trở lại phòng khách, Ôn Hình thấy, vội vàng kéo cậu đến chỗ bà. Từ sau khi biết Nam Hợp không có quan hệ gì với Hứa Uy Nhiên, Ôn Hình đặc biệt cảm thấy thân thiết hơn với Nam Hợp. Đến lúc phát bao lì xì, bọn trẻ nhao nhao xếp thành hàng, Lệ Biên Thành rất vui vẻ, lần lượt phát bao đỏ cho chúng. Nam Hợp có được lì xì, cậu nhanh như chớp chạy đến trước mặt Tân Đồng, đưa bao lì xì cho cô. Đây là tiền lì xì của Nam Hợp, mẹ không được xài nha. Tân Đồng mỉm cười hôn cậu, xả bộ nhét lại vào trong túi quần cậu. Con đến chỗ bà nội đi, được không? Tân Đồng chú ý tới lúc Nam Hợp chạy đi, bỏ lại một mình Ôn Hinh ngồi trên sofa, vẻ mặt có chút buồn buồn. Cô thấy Nam Hợp chạy về phía Ôn Hinh, liền đi lên lầu 2. Lệ Thịnh đứng trong bóng tối, ngay góc cầu thang, giữa ngón tay rõ ràng có đầu thuốc cháy sáng. Tân Đồng ngửi thấy mùi khói thuốc, đi qua. Anh tập hút thuốc lúc nào vậy? Cô nhớ là anh không thích hút thuốc. Em không thích à? Lệ Thịnh dụi tắt, ném vào thùng rác. Tóm lại, đó là thứ không tốt cho sức khỏe của anh, vẫn nên hút ít thôi. Tân Đồng không đáp, chỉ dùng giọng khuyên nhủ thản nhiên. Trái lại, Lệ Thịnh cảm thấy không hề gì. Dù sao thì cũng đâu có ai quan tâm anh. Sao lại không có ai quan tâm chứ? Tân Đồng khẽ nói, không thích bộ dạng cái gì cũng không quan tâm của anh hiện giờ. Có mẹ anh, ông nội anh quan tâm mà. Còn em? Lệ Thịnh suýt không kiềm chế được, đưa tay muốn ôm lấy cô, nhưng cuối cùng cũng chỉ bóp bàn tay, buông thõng hai tay dựa vào tường, miễn cưỡng hỏi cô. Tân Đồng nhìn anh, rời mắt đi chỗ khác. Em là người nhà của anh, đương nhiên em cũng quan tâm. Người nhà? Lệ Thịnh hừ nhẹ. Muốn anh gọi một tiếng thím út sao, Đồng Đồng? Tân Đồng cố gắng chớp chớp mắt mới dằn xuống cảm giác chua xót. Lệ Thịnh, anh đừng như vậy. Lệ Thịnh đứng thẳng người lên, duỗi tay ra ôm lấy Đồng Đồng. Đồng Đồng, anh không có bạn gái gì đâu, là mẹ anh nói lung tung thôi. Anh chỉ đi gặp cô gái đó có một lần, nhưng anh không thích cô ấy. Em rời khỏi chú đi, anh thật sự rất thích em. Chúng ta cùng nhau bỏ đi, tìm một nơi không ai biết chúng ta. Bất kỳ có trách nhiệm hay vô trách nhiệm gì đó, chỉ hai chúng ta thôi, được không em? Tân Đồng đứng yên không nhúc nhích, vòng ôm của Lệ Thịnh càng lúc càng siết chặt, cô gần như không thở nổi. Lệ Thịnh có lẽ đã hiểu, anh dần dần buông cô ra. Lệ Thịnh, anh tỉnh táo lại đi. Tân Đồng nói từng tiếng thật chậm. Không phải vì nguyên nhân có trách nhiệm hay không, mà là chúng ta ngay từ đầu đã không có khả năng rồi. Tại sao không có khả năng? Là vì năm hợp à? Hay là em yêu chú rồi? Không riêng gì năm hợp. Tân Đồng cụp mắt. Là em yêu anh ấy. Anh không phải là người u mê, không chịu tỉnh ngộ. Lời cô ấy nói cũng không phải là lời dối trá. Lúc này đây hãy thoải mái chia tay, có được không? Lệ Thịnh siết chặt nắm tay. Cho dù chú ấy mất tất cả, em cũng vẫn yêu chú ấy ư? Đúng vậy. Tân Đồng nhìn thẳng vào Lệ Thịnh. Em vẫn yêu anh ấy. Đến một ngày nào đó, hy vọng em sẽ không hối hận vì lời nói của mình hôm nay. Giọng nói của Lệ Thịnh nghe như than thở. Xét về cố chấp, từ trước đến giờ em đều thắng anh. Lệ Thịnh xoay người rời đi. Tân Đồng dựa người vào tường, lặng lẽ ngẩn ngơ một hồi. Vừa mới đứng thẳng người chuẩn bị xuống lầu, Lệ Đồng Nhất đã từ chân cầu thang chậm chậm đi lên. Sao anh lại lên đây? Tân Đồng hoài nghi, anh đã ôm lấy cô. Bà xã của anh biến mất lâu như vậy, đương nhiên anh phải lên đây tìm rồi. Anh kề sát bên tai cô, hơi thở của anh mang theo mùi rượu nhàn nhạt. Hơi thở của Tân Đồng cũng không khỏi ngưng trệ một chốc. Em nói chuyện với Thịnh một lát mà. Anh biết, mấy lời lúc nãy em nói có thể lặp lại lần nữa cho anh nghe, được không? Lệ Đồng Nhất chạm vào mớ tóc buông xõa trên vai cô. Anh đã nghe hết. Mặt Tân Đồng không ngừng đỏ lên, xoay người muốn đi. Em đi tìm Nam Hợp. Lệ Đồng Nhất giữ cô lại. Nam Hợp đang ở với mẹ rồi, nói mau lên, nói xong anh mới cho em đi. Hả? Nói câu nào? Tân Đồng giả ngốc. Lệ Đồng Nhất không nghi ngờ gì. Chính là câu em yêu anh đó. Em yêu anh? Ừ, là anh yêu em. Em cũng vậy. Tân Đồng nhanh chóng trả lời, nhân cơ hội chuẩn ra khỏi phạm vi vòng ôm của cánh tay anh. Lệ Đồng Nhất mới ý thức được bản thân bị cô lừa, thẳng thắn nhận thua. Anh chịu thua em luôn. Anh nhìn Tân Đồng cười hì hì, bất đắc dĩ giơ tay lên. Lát nữa chúng ta đi bắn pháo hoa, chịu không? Ok. Tân Đồng đồng ý, kéo tay anh cùng đi xuống lầu. Hứa Úy Nhiên mang kính râm màu đen, bọc khăn tròn cổ thật dày, đi vào bệnh viện. Đã thay hộ lý mới, chuẩn bị xong cơm chiều đạm bạc, vừa cầm đũa lên, liền thấy Hứa Úy Nhiên cầm theo mấy túi thức ăn đi vào. Tôi ra ngoài trước. Hộ lý lập tức thu dọn, ra ngoài cửa trông chừng. Hứa Thuấn nhìn thấy cô, từ trên giường, lập tức bật dậy, giày cũng chưa mang đàng hoàng, hai chân đạp đôi giày, chạy đi tìm hộ lý. Hứa Úy Nhiên nhìn ông, cũng không thèm gọi, thả mấy cái túi trong tay xuống, mở ra. Trong không khí lập tức tràn ngập mùi thơm nức của thức ăn. Hứa Úy Nhiên ngồi xuống một cách tự nhiên, Vẻ mặt Hứa Thuấn từ hoảng hốt chuyển sang tò mò, từng bước đến bên cạnh thức ăn. Hai chân gấp lại ngồi xuống, vui vẻ hớn hở, thò tay vớt sủi cảo trong chén. Từ từ, Hứa Úy Nhiên ngăn ông lại, đưa ông đôi đũa. Dùng cái này ăn. Hộ lý thấy, muốn lên tiếng nhắc nhở, mấy thứ như đũa, bàn chải rất nguy hiểm với tình trạng tinh thần hiện giờ của bệnh nhân. Hứa Úy Nhiên như không phát hiện ra, đưa một hộp thức ăn đến trước mặt Hứa Thuấn. Đây là sủi cảo nhân thịt bò, trước kia bà thích ăn nhất đó. Giọng nói của cô rất nhỏ nhẹ, ánh mắt cũng dịu dàng. Hứa Thuấn gắp một cái nhét vội vào miệng, bị nóng nên lập tức nhổ ra, biến vạt áo trước ngực toàn là nước miếng. Đôi đũa trong tay cũng ném đi, chén đĩa bị văng hết, bánh sủi cảo to tròn trong hộp cũng lập tức rớt xuống đất cùng với nước dùng trong đó. Đủ rồi. Hứa Úy Nhiên không còn hòa nhã, giọng điệu cũng tăng cao hơn. Không ăn thì đổ đi. Cô cũng dứt khoát quăng đũa đi, trừng mắt với Hứa Thuấn. Hứa Thuấn không kiên trì được bao lâu, liền nổi điên, sắc mặt tối tăm nhào xuống đất. Hộ lý không còn cách nào, bèn lén gọi điện cho Lục Vực. Lục Vực chưa đi ra, nhận được điện thoại của hộ lý, lập tức quay lại bệnh viện. Hứa Thuấn thấy Lục Vực xuất hiện ở cửa, giống như nhìn thấy người quen. Ông đứng phắt dậy, trốn ra sau lưng của Lục Vực, chỉ tay về phía Hứa Úy Nhiên. Kẻ xấu, kẻ xấu. Lục Vực trấn an ông, gọi hộ lý vào trông chừng ông, rồi đi đến trước mặt Hứa Úy Nhiên. Có sao không? Vẫn ổn chứ? Mắt Hứa Úy Nhiên hơi đỏ lên, giọng điệu cũng không còn tốt như trước. Còn phải hỏi sao? Lòng tốt bị xem như lòng lang dạ thú. Lục Vực theo ánh mắt cô nhìn xuống sủi cảo rơi vãi trên đất, gọi hộ lý đến lau dọn. Tinh thần ông ấy không tốt lắm, không nhận ra người khác, cố gắng kiên nhẫn thêm một chút đi. Lục Vực trấn an Hứa Úy Nhiên xong, gắp sủi cảo để lên miệng thổi thổi, đưa đến bên miệng Hứa Thuấn. Ăn nào. Sủi cảo để lâu rồi cũng không còn nóng nữa. Hứa Thuấn ăn rồi mỉm cười với Lục Vực, đối với Hứa Úy Nhiên lại làm ra vẻ khinh thường. Hứa Úy Nhiên quay đi không nhìn ông. Ông hình như lại muốn cô chú ý đến mình, mở miệng giống thật lớn. Hứa Úy Nhiên giản cơn xúc động, cô đứng lên, mặt hướng ra cửa sổ. Bên ngoài đã bắn pháo hoa, ánh sáng chớp tắt hắt lên gương mặt cô. Lục Vực đút cho Hứa Thuấn ăn mấy cái, ổn định cho ông xong, đi đến chỗ Hứa Úy Nhiên, đứng sóng vai với cô. Không phải anh chuyên về bệnh này hay sao? Anh mau mau chữa khỏi cho ông ấy đi, dù chỉ là mấy phút, chỉ cần ông ấy tỉnh táo được mấy phút là tốt rồi. Hứa Úy Nhiên nhìn Hứa Thuấn đang ngồi trong bóng tối. Úy Nhiên, không phải dễ như cô nghĩ đâu. Bệnh này của ông ấy cũng không phải là ngày một ngày hai. Có thể duy trì tình trạng như hiện giờ đã là tốt lắm rồi. Là do trình độ anh không giỏi, đừng tìm cớ này cớ nọ nữa. Tự tôi sẽ đi tìm bác sĩ giỏi đến chữa. Tôi không tin ông ấy vẫn thế này. Hứa Úy Nhiên như đang giận dỗi. Úy Nhiên. Lục Vực thở dài ôm lấy cô. Thứ đó quan trọng với em vậy sao? Tất nhiên. Hứa Úy Nhiên nghĩ cũng không muốn nghĩ tới, bèn nói. Nếu anh không thể chữa khỏi cho ông ấy thì hãy sớm cho tôi biết. Anh nhìn đi, ông ấy còn có chỗ nào giống trước kia không? Lục Vực ngập ngừng hồi lâu. Thật ra, hai năm trước em xuất ngoại, ông ấy từng chuyển biến rất tốt, có lúc tỉnh táo, đã từng nói với anh. Vậy ông ấy có nói, thứ đó ở đâu không? Có, thứ đó đang ở trong tay anh. Chương 37. Sau bữa cơm, cả nhà ba người thật sự đi bắn pháo hoa suốt mấy tiếng đồng hồ. Pháo hoa là lễ đông nhất chuẩn bị từ sáng sớm để trong cốp xe. Nam Hợp lúc đầu còn vỗ tay bùm bốp, hưng phấn cùng lễ đông nhất đi châm lửa. Chờ đến khi nào pháo hoa bắn hết mới mệt mỏi ghé vào lòng lễ đông nhất thiếp đi. Sợ Nam Hợp bị lạnh, lễ đông nhất dọn dẹp mọi thứ, nhanh chóng lái xe về nhà. Tân Đồng dọn sơ lại phòng, sắp xếp cho anh bạn nhỏ xong. Lúc vào nhà tắm rửa mặt, loáng thoáng nghe lễ đông nhất nói chuyện điện thoại. Anh nói gì cô nghe không rõ lắm. Hình như giọng điệu không được tốt. Lúc cô trở ra, Lệ Đông Nhất cũng đã cúp máy. Sao vậy anh? Tân Đồng rót ly nước cho anh, biết tối nay anh đã uống không ít rượu, đặc biệt bỏ thêm chút mật ong. Lệ Đông Nhất không cầm lấy, chỉ kề sát lại uống. Tân Đồng đành phải nâng ly cao lên miệng anh. Lệ Đông Nhất thuận thế hôn lên tay cô, mới chịu cầm ly nước, uống một hơi cạn sạch. Ngọt quá. Anh nhăn mặt. Tân Đồng lấy ly qua, ngửi ngửi. Em có bỏ nhiều đâu, chỉ có một muỗng nhỏ thôi mà. Dứt lời, Lệ Đông Nhất đã hôn nhẹ lên môi cô, mùi lưỡi dây dưa hồi lâu mới buông ra. Em nếm thử xem có ngọt hay không. Tần Đồng thật muốn đấm anh một cái, nhưng nghĩ đến cơ bắp rắn chắc của anh vẫn nên quên đi. Mặt xám xịt, cầm ly đi rửa, quên luôn cả lời muốn hỏi. Lệ Đồng Nhất nhìn theo bóng lưng cô, ý cười trên mặt dần dần tan đi. Qua năm nay, có lẽ thời tiết sẽ thay đổi nhỉ. Lúc Tần Đồng trở về phòng ngủ, anh bạn nhỏ vẫn còn đang say giấc, điều hòa trong phòng bật vừa phải, độ ấm lan tràn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ bừng, hướng về phía ngược với Tần Đồng. Tần Đồng nhẹ nhàng chui vào trong chăn, Nam Hợp như có cảm ứng, trở người, cơ thể bé nhỏ xích lại gần sát Tần Đồng. Tần Đồng ôm cậu vào lòng, Lệ Đồng Nhất không làm loạn, hôn hai mẹ con chúc ngủ ngon, rồi đưa tay tắt đèn ngủ, nằm xuống bên kia Nam Hợp. Trong phòng tối thui, tiếng pháo hoa bên ngoài nhỏ dần đi. Tần Đồng dần dần ngủ thiếp đi theo nhịp thở có quy luật của anh. Lục Vực đưa Hứa Úy Nhiên về chỗ ở của anh. Tầng trên cùng của cao ốc, cả tầng này đều là của anh. Tôi không biết anh chuyển chỗ ở cơ đấy. Hứa Úy Nhiên luôn giữ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Ừ, năm ngoái mới dọn đến. Căn nhà trước kia là bệnh viện cao cấp, anh tặng cho người khác rồi. Úy Nhiên gật đầu đi theo Lục Vực vào trong. Lục Vực thuận tay bật tivi, đúng là lúc kênh trung ương, chương trình mừng xuân, bầu không khí rất náo nhiệt, tiếng cười dần dần, càng phát càng lấn át không khí nặng nề trong nhà. Lục Vực pha trà cho Hứa Úy Nhiên. Uống thử đi, đồng nghiệp của anh đi du lịch mang về tặng đó. Tôi không uống, anh mau mau đưa thứ đó cho tôi, rồi tôi về ngay. Úy Nhiên tiện tay để tách trà sang một bên. Lục Vực không nhúc nhích. Úy Nhiên, em phải suy nghĩ thật kỹ càng. Ông ấy không nói là cho em, mà kêu anh giao cho... Úy Nhiên không đợi anh nói xong, liền xen ngang. Còn giao cho ai nữa? Tôi là con của ông ấy, là người cùng họ với ông ấy. Thứ đó nên là của tôi. Chuyện vừa rồi ở bệnh viện đã khiến cô bực bội. Lại thêm chuyện này, cơn tức chẹn ngay ngực lại dâng lên. Anh có đưa, em cũng không dùng được. Lục Vực đành phải vào thư phòng lấy, đưa tới trước mặt cô. Trên đó có viết, trừ khi Ất Phương tự nguyện tặng cho bên thứ ba, nếu không, em không cách nào sử dụng cổ phần công ty được. Là ông ấy cố tình làm vậy, ông ấy không muốn tôi và mẹ tôi sống yên. Úy Nhiên ném trả Lục Vực xấp tờ giấy cổ phần trướng mắt ấy, lại đột nhiên nhớ đến gì đó. Không phải, anh muốn giao cho cô ta chứ? Nếu anh muốn đưa cho cô ấy, thì đã đưa từ lâu rồi. Lục Vực thở dài, cất trở lại. Lúc này, tâm trạng của Úy Nhiên mới tốt lên được một chút. Tôi về đây, anh hãy nhớ kỹ những lời anh đã nói. Khuya rồi, hay em ở lại một đêm đi. Anh nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm nữa. Trễ như vậy, anh nghĩ đến để cô một mình về nhà thì trong giọng nói liền tràn đầy lo lắng. Không cần đâu, em có lái xe tới. Hứa Úy Nhiên khoát tay. Và lại, anh cũng nên tìm bạn gái đi. Căn nhà lớn như vậy, ở một mình không buồn sao? Căn nhà có tông màu xám nhạt và trắng, xung quanh không có hạt bụi nào. Nhưng cô có một thói quen, mỗi đêm mà không uống rượu, không làm chuyện khác để phân tâm thì không tài nào ngủ được. Mặc dù kết hôn cũng không phải sẽ tốt hơn, nhưng sẽ luôn có một người cùng mình bầu bạn trải qua đêm tối. Chỉ cần đừng giống như cô, ngay cả cái đuôi của hạnh phúc chưa từng nắm lấy cũng đã vụt mất rồi. Lục Vực ngược lại không để ý. Gấp gì chứ? Cô còn chưa yên ổn, sao anh có thể một mình trốn trong bình yên sống qua ngày chứ? Sao lại không gấp? Úy Nhiên nhìn xung quanh căn nhà to như vậy. Em đợi anh kết hôn đó, quả cáp em đã chuẩn bị sẵn cho anh từ lâu rồi. Cô dừng một chút, cuối cùng vẫn xoay người, không nhìn Lục Vực nữa. Em về đây. Úy Nhiên. Lục Vực gọi cô lại. Đừng làm chuyện điên rồ nữa. Úy Nhiên không quay lại nhìn anh, lát sau mới chậm rãi trả về một câu. Em tự biết, không cần anh lo. Dù cho có làm, lúc này có lẽ cũng không còn ai giúp cô dọn dẹp cục diện rối ren, đúng không? Lục Vực biết, từ trước đến nay, anh chưa từng khuyên được cô. Nghe thấy tiếng cô đóng cửa, mới quay đầu nhìn tách trà nguội lạnh, cầm lên, thật lạnh. Sáng mùng 1, Tần Đồng quay về Dung Trấn. Lệ Đồng Nhất và Nam Hợp đã dậy từ rất sớm. Tần Đồng đặc biệt thay áo bông mới cho Nam Hợp, làm khuôn mặt cậu càng thêm phấn chấn. Tần Trí đã sớm quét tước cửa nhà sạch sẽ, để Lệ Đông Nhất đậu xe. Nam Hợp xuống xe, liền chạy ùa vào nhà, vừa chạy vừa gọi. Ngoại ơi, ngoại ơi! Cửa nhà rộng mở, Tần Trí vội vàng chạy ra đón, suýt xoa một tiếng, bế lấy Nam Hợp. Ông ngoại, năm mới vui vẻ, năm mới phát tài. Nam Hợp ôm cụ Tần Trí, lớn tiếng chúc may mắn. Tần Trí cười, mắt híp lại thành hai đường kẻ, khóe mắt đầy nếp nhăn. Ngoan, ngoan thật, để ngoại lấy tiền lì xì cho con. Ba, Niên Niên đâu? Tần Đồng sợ Tần Trí mệt, vội vàng nhận lấy bao đỏ của anh bạn nhỏ, nhìn xung quanh không thấy Tần Niên Niên đâu. Tần Trí đưa mắt nhìn phòng của Niên Niên, cửa còn đóng im ỉm. Còn đang ngủ đó, sau khi lên đại học, trái lại ngày càng lười, không bằng Nam Hợp của chúng ta. Nam Hợp nghe ông ngoại khen, mũi hét lên tận trời. Ngoại, 6 giờ Nam Hợp đã thức dậy rồi đó. Sao không để nó ngủ thêm một lát, trẻ con hay ngủ thiếu giấc, về nhà ba lúc nào mà trả được. Tần Trí trách Tần Đồng. Tần Đồng bật cười, anh bạn nhỏ xấu hổ, nói là do bị tiếng pháo nổ đánh thức. Nam Hợp ngọ nguậy, muốn xuống đất. Để con đi gọi dì Út dậy. Hôm nay, người gọi ba thức dậy cũng là cậu chứ ai. Anh bạn nhỏ tràn đầy tự tin, nhớ lại mình đã gọi ba dậy như thế nào. Cắn mũi, nhéo lỗ tai, hơn nữa toàn thân còn đè lên người Lệ Đông Nhất, miệng lẩm bẩm. Ba ơi, thức dậy đi, ba ơi, mau thức dậy. Hôm qua Tần Đồng đã nhồi bột xong, nhân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cho vào gói là được. Bên này sủi cảo vừa mới ra lò, chuẩn bị gọi hai cha con thức dậy, liền thấy cảnh tượng này, cười đến nỗi bột mì trên tay đều văng tung tóe. Lệ Đồng Nhất sực tỉnh, thấy anh bạn nhỏ dề già vẫn chưa chơi xong, nhắm mắt lại, bàn tay từ từ, cặp nách Nam Hợp nhấc lên cao. Nam Hợp sợ tới mức hét lên. Mẹ ơi, cứu mạng! Anh mới chịu thả xuống. Vào nhà đi thôi. Tần Đồng thấy Nam Hợp từ từ mở cửa, xoay người nói với Tần Trí. Ba, con mua áo bông mới cho ba, ba vào phòng mặc thử xem. Là ước chừng theo vóc người của Lệ Đông Nhất, mua nhỏ hơn hai số. Mấy hôm trước gửi đi giặt vẫn chưa lấy, chiều hôm qua đi lấy mới cầm đến. Lệ Đông Nhất đỗ xe xong, xách theo đồ đạc đi vào. Mấy đứa sao lãng phí quá vậy, ba có thiếu gì sẽ tự mua. Còn nữa, đồ đạc bữa trước mua còn cả đống, còn chưa động tới kia kìa. Sau này đừng có như vậy nữa. Mặc dù ngoài miệng Tân Trí cằn nhằn, nhưng vẻ mặt rất khoái chí. Con biết rồi. Tần Đồng xoay mặt lè lưỡi với Lệ Đông Nhất, trách anh. Nam Hợp tháo giày, bò lên giường. Niên Niên, dậy đi, mặt trời đốt mông rồi kìa. Nam Hợp bắt chước mấy lời của Tân Đồng lúc gọi cậu dậy, bàn tay nhỏ xíu huých vào mặt Tân Niên Niên. Tân Niên Niên đang mơ mơ màng màng, bị bàn tay lạnh lẽo chạm vào mặt, lập tức mở mắt. Con là thằng cháu hư. Tân Niên Niên thở hắt ra, vẫn còn đang mơ màng. Đến sớm vậy, nhớ dì Út, đúng không? Nam Hợp gật mạnh đầu, không chút do dự. Ông ngoại lì xì cho con rồi. Nam Hợp móc tiền lì xì trong túi ra cho Tân Niên Niên xem. Tân Niên Niên sờ sờ, lập tức tỉnh rụi, kinh ngạc la lên. Dày cộm vậy? Ba quá bất công. Số tiền mừng từ một tuổi đến giờ của con cộng lại cũng không nhiều đến vậy đâu. Cô dùng ba chữ quá liên tục để biểu đạt cảm giác bị đối xử cực kỳ bất công. Quả quyết ngồi bật dậy. Không được, mau mau hầu hạ dì Út mặc quần áo. Út phải đi đòi lại công bằng. Nam Hợp thở dài như người lớn, làm ra vẻ mặt trẻ con bất trị. Niên Niên à, đưa tiền mừng cho Nam Hợp trước, rồi hãy đi tìm ông ngoại, có được không? Mắt Tân Niên Niên lập tức mở thật to. Anh bạn nhỏ Nam Hợp à, con là kẻ ham tiền đầu thai chuyển thế sao? Dì Út đây sống thanh liêm, là người nghèo rất mồng tơi, con cũng không tha cho dì Út. Nam Hợp không thèm để ý mấy chuyện này, xuất ra tuyệt kỹ giết người, ánh mắt to tròn, nhìn thẳng vào Tân Niên Niên. Cho đến khi rốt cuộc, Tân Niên Niên cũng không chịu đựng nổi, khí phách ngất trời nói. Đây! Hai tay run run, rút ra bao lì xì đã chuẩn bị từ sớm, trong lòng thầm nhắc nhở. Mình là người đã có bạn trai, máy tính anh rể tặng, cũng có thể bán được rất nhiều tiền. Cảm ơn Niên Niên! Nam Hợp hớn hở nhận lấy, gộp chung vào đống tiền lì xì. Nam Hợp có tiền mua quà cho mẹ rồi. Mua gì vậy? Tân Niên Niên hứng thú hỏi. Quà à? Nam Hợp trả lời. Dù là gì thì đó cũng là thứ tốt nhất trên đời này. Tân Niên Niên lắc đầu. Thật là muốn sinh một đứa con như Nam Hợp,